có người muốn ta chết. Tần Hạnh Hiên ánh mắt sắc bén nhìn về phía tên võ giả đưa thất huyền lệnh tới. Không có chút che giấu nói. Tần Hạnh Hiên mấy tháng trước từ chỗ Cầm Tử Nha biết được Lâm Minh và Âu Dương Bắc Duyên có mối thâm thù. Cầm Tử Nha dặn mình cẩn thận. Hai tháng qua, bình an vô sự. Bây giờ quả nhiên có người gây bất lợi với mình. Người đưa thất huyền lệnh tới là tên đệ tử nội môn Hợp Hoan Tông. Tu vi hậu thiên trung kỳ. Tên là Âu Hùng. Hắn nhíu nhíu mày. Tần Hạnh Hiên, người nói vậy là có ý gì? Lần này đệ tử phái đi chiến trường ngoại hải có 20 người. Ngươi chỉ một trong số đó. Đây là chiến lược tông môn. Hy vọng ngươi lấy đại cục làm trọng. Đại cục làm trọng. Tần Hạnh Hiên trào phúng. Phát ra thất huyền lệnh là vị trưởng lão nào? Bị Tần Hạnh Hiên hỏi lại. Âu Hùng rất không thích. Tần Hạnh Hiên, ngươi nghi ngờ thất huyền lệnh là giả. Tần Hạnh Hiên lạnh lùng nói. Ta không nghi ngờ. Tất cả trưởng lão đều có quyền lực phát ra thất huyền lệnh. Nhưng không phải mệnh lệnh mỗi một trưởng lão. Ta đều phải chấp hành. Âu Hùng sắc mặt trầm xuống. Người phát ra mệnh lệnh chỉ huy lần chiến tranh là Lưu trưởng lão. Không biết hắn có đủ tư cách ra lệnh cho ngươi hay không? Tần Hạnh Hiên trong lòng trầm xuống. Lưu trưởng lão sao? Bên trong thất huyền cốc quan hệ rối rắm phức tạp. Nhân mạch Âu Dương Bắc Duyên rộng khắp. Muốn lấy một cái lệnh điều người không phải rất dễ dàng sao? Nhìn thấy sắc mặt Tần Hạnh Hiên, Âu Hùng mỉm cười, đột nhiên dùng chân nguyên truyền âm nói. Tần Hạnh Hiên, ta lười nhiều lời với ngươi. Ý nói không cần vòng vo. Đúng vậy, ngươi có chỗ dựa, tuy nhiên Cầm Tử Nha chỉ mới vừa thăng cấp trưởng lão. Ngươi trông cậy vào hắn thì làm được gì? Đúng rồi, quên nói cho ngươi một sự kiện. Qua tháng sau, chính là đại điển Tân Hoàng Thiên Vận Quốc đăng cơ. Dường như Tân Hoàng gọi là cái gì Dương Trấn. Có Tân Phủ Chủ Thất Huyền Võ Phủ phù trợ hắn. Ta nghe nói hắn đã đem Tần gia ngươi khống chế rồi. Gia gia của ngươi đã bị giam lỏng. Tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn nghe lời. Như vậy nhiều nhất chỉ tước binh quyền Tần gia. Gia gia ngươi còn có thể chết già. Nếu không một cái tội mưu phản đổ xuống. Đến lúc đó. Hắc hắc, ngươi có biết hậu quả thế nào không? Tần Hạnh Hiên nghe xong như bị sét đánh. Thân thể run rẩy, gương mặt xinh đẹp vì quá phẫn nộ tái nhợt không còn chút máu. Các ngươi, đê tiện, ngươi còn khờ dại như vậy sao? Âu Hùng cao thấp đánh giá Tần Hạnh Hiên một cái. Khinh thường nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho là còn có người làm chỗ dựa cho ngươi? Nếu ngươi không muốn đi tới ngoại hải chịu chết, ta chỉ cho ngươi một con đường sáng, ăn mặc cho xinh đẹp một chút, đi tới chỗ Âu Dương đại nhân cầu tình, hảo hảo hầu hạ Âu Dương đại nhân. Nói không chừng Âu Dương đại nhân vui vẻ, sẽ thả Tần gia các ngươi ra. Cách chương.